Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 738, xưa nay thánh hiền đều tịch mịch. Gió thu đã từ nguyên bản cuốn lấy hạ nóng tàn lưu hỏa lực, biến thành hiện tại mang theo lạnh lẽo. Người tới, Đàm Nguyên Thường bình tĩnh hô một tiếng, cơ hồ là một hơi về sau tựu có người tại cách đó không xa hiện thân. Lão gia ngài có gì phân phó? Ta bộ xương già này nghĩ động đậy, lão bộc vừa nghe liền biết Đàm Nguyên Thường ý tứ. Không khỏi lo lắng nói, lão gia, thân thể của ngài, Đàm Nguyên Thường khoát tay áo, lại không động đậy, về sau tựu không có cơ hội, chuẩn bị thuyền, chúng ta đi Mính Châu. Vâng, lão bộc lại không khuyên bảo, nhà mình lão gia đã quyết định sự tình người khác là căn bản không khuyên nổi. Cùng ngày chiều muộn thời điểm, Đàm Nguyên Thường xe ngựa dừng ở bờ sông một chỗ bên cảng nhỏ. Mà cảng nhỏ chỗ bến đò đã có một chiếc lâu thuyền bỏ neo tại kia. Cơ hồ là đã ở nhà tĩnh dưỡng mười mấy năm không từng đi xa nhà. Tại cái này hoang vu đại trạch chỗ tự mình tĩnh dưỡng Đàm Nguyên Thường, hôm nay lại một lần nữa bước ra gia môn. Bất quá không phải đi thăm hỏi con cháu, mà là hướng về Mính Châu mà đi. Mặc dù bây giờ Đàm gia đã sớm không bằng lúc trước, Đàm Nguyên Thường cũng đã không hỏi thế sự rất nhiều năm, nhưng Đàm Nguyên Thường dù sao vẫn là Đàm Nguyên Thường. Chỉ là nhìn lên Tứ Hải Sơn Xuyên Chí đằng trước một đoạn nội dung, hắn đại khái tựu suy đoán ra được một ít chuyện. Nếu như trong sách một ít chuyện xác thực phát sinh qua, như thế tại Mính Châu có thể nhượng các phương tới chúc, nhượng rất nhiều người đều hết sức kính trọng, tự liền năm ấy Chi Châu đều cùng hắn kết giao lão tẩu, tự nhiên cũng là có nhất định địa vị. Trong sách lão tẩu xác thực là viết cái rất mơ hồ khái niệm, đã không chỉ mặt gọi tên, cũng không quy về ngành nghề, tự liền thời gian đều mơ hồ hóa. Thậm chí có thể nói là Lục Hải Hiền dùng chính mình làm bản gốc hư cấu. Cuối cùng Cổ Chi đại gia nhiều dùng tự thân làm căn cứ hư cấu một chút cố sự, sáng tác một chút văn chương. Nhưng Đàm Nguyên Thường nhảy ra những này mạch suy nghĩ, dùng ý nghĩ của mình tới tạo dựng giả thiết, tìm căn nguyên đến cùng sẽ có kết quả gì đây? Bực này địa vị cao thượng lão nhân, hoặc là từng làm quan, hoặc là đại thế gia, nhưng tại Mính Châu còn có một chỗ đặc thù, đó chính là thương. Mặc dù thương nhân tại một chút trong thư tịch kinh điển bị xem là không bằng người đọc sách địa vị cao, thậm chí không bằng phổ thông bách tính, nhưng đại dung triều lập quốc đến nay phong khí so sánh thời cổ tốt hơn nhiều. Mính Châu tắc càng thêm đặc thù, mà Mính Châu chi thương, nhảy không ra liền là trà chợ. Từ xưa đến nay liền là như thế, bây giờ nói đến Mính Châu trà chợ, chân chính buôn bán người tự nhiên biết nhảy không ra mặc ra. Thế là chỉ một lát sau, Đàm Nguyên Thường trong đầu vị kia say nằm chính mình tiệc mừng thọ lão tẩu. Hắn nguyên hình đã vô cùng sống động, trừ Mính Châu Mặc Dịch Minh còn có thể là ai đây? Lục Hải Hiền trong sách lời mở đầu đều nói, nhớ tới tại mười mấy năm trước. Như thế mười mấy năm trước tại Mính Châu là Chi Châu. Mười mấy năm trước thật giống cũng vừa vặn là Mặc Dịch Minh đại thọ. Có một số việc, tại rất nhiều người cái kia không nghĩ tới quá kỹ, chỉ cần chính Lục Hải Hiền pha trò, chính mình tìm chút thoái thác chi từ, dù cho kinh thành quan viên đều rất khó nghĩ đến một chút tình huống cụ thể, cũng sẽ không quá truy hỏi ngọn nguồn. Người đọc sách hoặc là đại nho đại quan tư duy, thấy tú mỹ văn chương, tự nhiên dùng văn chương chi lý đi tìm. Nhưng tại Đàm Nguyên Thường nơi này, kỳ thật cũng liền chút chuyện như vậy, bất quá là xoay chuyển ý nghĩ có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ bất quá loại này, xoay chuyển ý nghĩ cũng không dễ dàng, cần biết rất nhiều chuyện, nhớ được rất nhiều chuyện mới được. Dùng hôi miễn lời nói tới nói, liền là cũng chỉ có Đàm Nguyên Thường loại này yêu quái mới nhẹ nhõm có thể làm được. Đương nhiên, Đàm Nguyên Thường cảm thấy chính mình cũng có thể là sai. Bất quá hắn vốn cũng không phải là vì chứng thực đúng sai. Chẳng qua là cảm thấy chính mình bộ xương già này sau cùng cũng nên động động. Thăm bạn cũng là không tệ. Thật bàn về tới, Mặc Dịch Minh cũng tính là Đàm Nguyên Thường số lượng không nhiều cùng thời đại lưu lại nhân vật. Cho dù không tính là cái gì hảo hữu chí giao, nhưng hai người chí ít còn tính là có chút buôn bán giao tình. Có lẽ có thể xem như thăm bạn bè a. Đàm Nguyên Thường xem như đã từng chân chính trên ý nghĩa phú khả địch quốc người. Vốn nên là trong thiên hạ trải rộng bằng hữu, trên thực tế cũng tựa hồ xác thực như thế, nhưng là chân chính thổ lộ tâm tình lại có mấy người. Bây giờ còn có thể nghĩ đến đáng giá tìm kiếm một thoáng lại có mấy người. Đi Mính Châu cho chính mình một cái lấy cớ động đậy thôi. Thuyền lớn tại trên sông Khai Dương đi đường. Đàm Nguyên Thường liền tại cao tầng bong thuyền một góc bầy biển trước bàn ghế ngồi. Nghênh lấy gió thu nhìn xem, tứ hải sơn xuyên trí. Thuyền còn tại nửa đường, Đàm Nguyên Thường sách đã sắp nhìn xong. Không thể không nói, cái này một bộ miêu tả núi non địa lý kỳ thư có thể xưng khí thế dồi dào. Thông qua cái kia một trận khoáng thế lũ lụt lãnh hội trong thiên địa núi non thủy trạch chi tú lệ. Chứng kiến nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh tú, đợi đến một ngày này chạng vạng, mặt nước chiết xạ nắng chiều hồng huy, Đàm Nguyên Thường thả xuống sau cùng một quyển, Tứ Hải Sơn Xuyên Trí. Hơi nhíu lấy lông mày, hơi lộ ra cố hết sức chống ghế tựa tay vịn đứng lên. Bên cạnh người hầu vốn định muốn đi qua dìu đỡ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lúc này trên sông Khai Dương gió dần dần lớn hơn, Đàm Nguyên Thường nhìn nơi này đoạn sông xa gần sóng lớn. Trong lòng liên tưởng trong sách lũ lụt, cái này lũ lụt tự nhiên không thể nào là thật. Cuối cùng nếu là thật dạng này lũ lụt quá cảnh, thiên hạ các nơi bị nạn địa phương nhưng là nhiều, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, tự nhiên không có khả năng mười mấy năm qua không người biết. Thế nhưng là cái này, Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, bên trong đủ loại núi non sông ngòi địa lý cảnh. Tượng lại là làm sao viết như thế kỹ càng đây này. Đàm Nguyên Thường không quá tin tưởng là bịa chuyện. Hẳn là thật có tiên nhân trong mộng mang lão tẩu du lịch thiên hạ. Lão gia, trời giá rét, chú ý thân thể, đọc sách mà nói, còn là đi trong khoang a. Gia phó lúc này vì Đàm Nguyên Thường khoác lên một kiện áo choàng. Cái sau cười cười, nhìn về phía trước mặt sông cùng sóng lớn, tâm tư lại tạm thời ly khai, Tứ Hải Sơn Xuyên Trí. Tựa như theo sông nước quay cuồng tuôn hướng quá khứ, sông Khai Dương, giang thần rơi, Đàm Nguyên Thường trong ánh mắt lấp lóe một chút thương cảm. Chuyện cũ mây khói đều tản đi, bây giờ chỉ có Đàm Nguyên Thường một người, Đàm Nguyên Thường lại ngồi xuống. Lên chút rượu thịt, lão gia, ta nhượng người đưa đi trong phòng a. Đàm Nguyên Thường khoát tay áo, chậm rãi nhắm mắt lại. Không cần, liền tại đây, nghênh lấy gió thu thưởng thức sóng sông cảnh đẹp càng tốt hơn chút. Bên cạnh lão bộc gật đầu, nhưng không cần hắn động. Phụ cận tự nhiên có những người khác cũng nghe đến Đàm Nguyên Thường lời nói. Lâu thuyền sau bếp đã bắt đầu chuẩn bị. Lão bộc đứng thật lâu, đi theo tại Đàm Nguyên Thường bên thân, cũng tính là đối nhà mình lão gia có chút lý giải. Có lẽ lão gia là cảm thấy cô độc, lúc này lão bộc do dự hỏi một câu, lão gia, phải chăng thông báo một chút Đàm thị tử đệ? Đàm Nguyên Thường mở mắt nhìn lão bộc một chút, ta cả đời này cây to đón gió, Đàm thị tử đệ bây giờ tán ở thiên hạ các nơi. Cũng đều ăn ổn xuống, cũng không cần tùy tiện kinh động đến, thời điểm chết tới người thu lại thi cốt là được. Đàm thị tử đệ nào chỉ là ăn ổn xuống, có người như cũ theo thương, cũng có rất nhiều người dùng bất đồng phương thức sinh tồn. Thậm chí còn có người thay tên đổi họ, con mắt lần nữa khép lại, tựa hồ là không có đi qua bao lâu, hương vị bay tới thời điểm lại mở mắt. Bên cạnh trên bàn đã bày mấy mâm thức nhắm một bầu rượu. Đàm Nguyên thường tự rót tự uống, hơi say thời khắc trên bàn hơi lộ ra bừa bộn. Hồi ước năm ấy, đặc biệt là cái này trên sông Khai Dương Tắc, càng có cảm xúc. Trừ ban sơ bồi bạn Minh Tông chỉnh đốn thiên hạ thời điểm. Năm ấy cũng là kinh thành bạo hỏa, giang thần rơi, cố sự mà kết bạn Dịch tiên sinh. Phí Hoài tháng năm tầm đó, cố nhân lần lượt rời đi, Minh Tông như thế, Dịch tiên sinh như thế, Lý tướng như thế, Châu Đô Đốc như thế, Sở tướng như thế, Đàm Nguyên thường lại rót một chén rượu, tay cầm ly rượu nhô ra lan can gỗ, từ lâu thuyền một bên hướng về mặt sông đổ xuống, say nằm sóng sông trọn yến cuối đời dư luyến cố nhân mặt. Rượu ngon dùng mời cua tướng quân, tâm gửi sóng trăng ý theo niệm, Đàm Nguyên thường trong tay ngọc chất cái chén trượt xuống, phù phù tương đương, một tiếng rơi vào trong sông. Một bên lão bộc hết sức khẩn trương, lập tức tiến lên mấy bước, nhìn thấy Đàm Nguyên thường chính là say rượu mà ngủ mới an tâm mấy phần. Sau đó lão bộc nhìn hướng mặt sông, lão gia thích nhất chén ngọc liền như thế ném vào trong sông sao? Lão bộc rất vững tin, chính mình lão gia cũng không phải là cầm không được, chính là mặc cho cái chén rơi xuống mà thôi, lại không nghĩ nhiều cái gì. Sau đó lão bộc cùng người khác cùng một chỗ đem Đàm Nguyên thường dàn xếp đến trong khoang thuyền. Trên giường, thật muốn nằm ở bên ngoài, không thể không bệnh, mà giờ khắc này lâu thuyền đi đường dưới mặt sông. Khai Dương thủy thần cua tướng quân Tạ Khánh, chính nắm lấy một chén ngọc kia lẳng lặng đứng tại đáy nước. Nhìn hướng cái kia chính đang đi xa lâu thuyền, cua tướng quân khẽ thở dài một tiếng. Bên thân dòng nước theo hắn tâm ý mà động, giống như một đầu vô hình du long đi hướng chiếc kia lâu thuyền. Thái Dương đã xuống núi, tàn dư dáng chiều không cản nổi u ám. Lâu thuyền lớn một bên gợn sóng quay cuồng tầm đó, một thân ảnh tại trong vô thanh vô tức từ trong nước hiện lên, mang theo gió ẩm rơi xuống trên lâu thuyền. Mà trên thuyền hộ vệ Đàm Nguyên thường một đám cao thủ tác không người cảm giác. Cầm bản tâm, yêu thân không quên, thủ thần đạo, chính tâm không đổi. Nhiều năm tới nay tu hành ngày càng tinh tiến. Bây giờ cua tướng quân sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhân gian đã là ba đời hoàng đế. Mà cua tướng quân trải qua những năm này lắng đọng, không chút nào khoa trương, mặc dù là niên triều sinh tại thế cũng không cách nào cùng bây giờ cua tướng quân so sánh, chỗ nói chính thần chi vị vốn nên cường đại, thân cùng tâm đều là, mất một cái chính, liền sẽ như niên triều sinh dạng kia chỉ có bề ngoài. Lúc này Tạ Khánh đi vào bên kia khoang thuyền, lâu thuyền này bên trong có thể nói là nét đẹp nội tâm trong đó. Mặc dù không tính rất rộng rãi lại trang điểm đến vô cùng thoải mái. Mà Đàm Nguyên thường nghỉ ngơi gian phòng liền tại góc trong cùng. Tựa hồ vẻn vẹn chính là mấy bước. Tạ Khánh liền tại ngoài cửa phòng kia. Lại là một bước. Cửa phòng từ từ mở ra. Tạ Khánh đi vào nhìn hướng cái kia an ổn nằm tại trên giường lão nhân. Đây chính là Phú Khả Địch Quốc Đàm Nguyên thường sao? Tạ Khánh đi đến trước giường. Nhìn xem Đàm Nguyên thường than thở một câu, Đàm công a Đàm công, ngươi mời ta đến đây, gửi tưởng niệm tại sóng trắng, chính là trong lòng ngươi chi nguyện, tự tính ta là Khai Dương thủy thần, còn hữu tâm tương trợ, sợ là cũng không cách nào thỏa mãn. Lúc nói chuyện, Tạ Khánh nhìn hướng bên giường cái bàn, phía trên bày biện một bộ sách, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Tạ Khánh đem Đàm Nguyên thường cái chén bỏ lên trên bàn. Tiện tay cầm lấy trên bàn thư tịch sách thứ nhất lật xem một thoáng. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt hơi biến sắc, trong lòng không khỏi bay lên một tia chấn động. Vậy mà là Bắc Hải Hóa Rồng Đại Điển. Vậy mà là Bạch Quân Tẩu Thủy. Thân là Khai Dương Thủy Thần. Tạ Khánh đương nhiên là biết Bắc Hải sự tình. Thậm chí cũng thu đến thiệp mời. Nhưng như thủy thần sơn thần hàng ngũ, sẽ rất ít chân chính ly khai tự thân quản hạt địa giới. Đương nhiên cũng liền không có đi, thậm chí chuyện sau đó cũng sẽ không lập tức biết Bắc Hải đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là bây giờ đã nhiều năm qua đi, của tướng quân đương nhiên cũng biết năm ấy sự tình. Chính là hắn không nghĩ tới vậy mà có người có thể coi đây là căn cứ ra sách.